Người tình của Lý Tổng, chương 117, 117, tìm cô báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng khắc nhìn thấy Lâm Trạch Thần, trái tim Thư Vãn chợt ngừng đập, cảm xúc sợ hãi, lo lắng, trong nháy mắt xâm chiếm cô Lâm Tổng. Cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Lâm Trạch Thần thấy cô sợ như vậy, hơi nghiêng đầu. Thư tiểu thư, đã lâu không gặp. Thư Vãn cả người đều đang phát run, nhưng vẫn cố gắng chống người bình tĩnh nói. Lâm Tổng, anh đến nhà vệ sinh nữ tìm tôi là có chuyện gì sao? Lâm Trạch Thần tựa hồ nở nụ cười, ánh mắt hơi nhướng lên vài phần. Không có gì, chỉ muốn đến cảm ơn cô. Anh ta nói xong, tháo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra cái miệng bị khâu hơn 10 mũi. Sợi chỉ dày đặc, thoạt nhìn trông hơi đáng sợ, Thư Vãn sợ tới mức bước một bước lui về phía sau. Lâm Trạch Thần không thèm để ý, ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Lại đây, Thư Vãn lắc đầu, không những không muốn đi, còn xoay người chạy vào phòng toilet bên cạnh. Thấy vậy, hai vệ sĩ cầm gậy sắt theo sau Lâm Trạch Thần lập tức đuổi theo cô. Sau khi cản đường đi của cô, một trái một phải đỡ cánh tay đưa cô đến trước mặt Lâm Trạch Thần. Cô bị vệ sĩ ghì xuống, dùng tư thế cực kỳ khuất nhục quỳ xuống dưới chân Lâm Trạch Thần. Thư tiểu thư, cô vẫn chạy nhanh như vậy. Lâm Trạch Thần cười chế nhạo một tiếng, với vẻ mặt âm hiểm cúi đầu nhìn Thư Vãn. Nhưng cô có thể chạy đi đâu đây? Anh ta cười ha hà giống một tên bi, ến thái. Cười xong anh ta lại liền dán ánh mắt lạnh lùng lên người cô. Nhờ cô ban tặng, tay của tôi phế đi, chân cũng tàn tật, ngay cả miệng cũng bị hủy. Cô nói xem tôi phải làm gì để cảm ơn cô đây? Ở câu cuối cùng, anh ta gằn từng chữ dường như hận không thể xé nát cô. Thư Vãn bị bộ dạng này của anh ta dọa đến cả người run rẩy. Lâm Tổng, tôi không hiểu. Không hiểu, Lâm Trạch Thần nhíu mày, nụ cười trên mặt càng âm trầm đáng sợ. Tôi đã gặp một băng đảng vào đêm cô đưa tôi bản hợp đồng, và thủ lĩnh của băng đảng đó đeo một chiếc mặt nạ vàng. Lúc ấy hắn nói một câu, nhưng khi ấy tôi bị tra tấn đến ngất xỉu không nghe rõ là cái gì. Sau khi tỉnh lại, tôi liều mạng nhớ lại, liều mạng nghĩ, cũng may ông trời có mắt cuối cùng để cho tôi nhớ ra. Cô đoán xem lúc đó hắn nói cái gì? Lâm Trạch Thần nói với giọng điệu như một người bạn cũ đang trò chuyện, khiến Thư Vãn không hiểu sao cảm thấy có chút bị xâm phạm. Đặc biệt là khi anh ta nói đến tên cầm đầu kia đeo mặt nạ màu vàng, cô theo bản năng run lên một cái. Lúc trước cô đã hoài nghi người hạ độc thủ với Lâm Trạch Thần là Giả Tiên Sinh, không ngờ đúng thật là anh ta. Cô không biết Lâm Trạch Thần đột nhiên nhắc tới mục đích của Giả Tiên Sinh là gì, cũng làm bộ như không có việc gì lắc đầu. Tôi đoán không ra, đoán không ra, Lâm Trạch Thần lộ ra vẻ không tin, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Ha ha, vậy tôi nói cho cô biết, anh ta cúi người, đưa cái miệng vừa bị dao rạch ra trước mắt Thư Vãn, vừa cười vừa nói. Hắn nói tôi ôm qua cô, hôn qua cô, để cô ngồi qua đùi tôi. Cho nên hắn phải cho tôi chút trừng phạt. Tôi cẩn thận suy nghĩ, hôm qua người tôi ôm qua rồi ngồi qua đùi nhưng chưa từng làm tì. NS, cũng chỉ có mình cô. Thư Vãn nghe những lời này, sắc mặt lại trắng bệch. Khó trách sao Lâm Trạch Thần vừa nói muốn cảm ơn cô lại còn nhắc tới Giả Tiên Sinh. Thì ra là vì Giả Tiên Sinh nói một câu như vậy, khiến Lâm Trạch Thần nghi là cô do sai khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn tưởng rằng Lâm Trạch Thần đến tìm mình tính sổ hợp đồng giả, không ngờ lại tới tìm cô báo thù. Cách chương.